Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1959, lại đến một trận chiến, ngươi dám sao? 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, giống hay không, cũng không sao cả, mặc dù thoạt nhìn như là cố ý an bài, đem những công tử này, thần tử nhóm đều lưu đến cuối cùng, nhưng cái này cũng không hề có thể nói không công bằng, bởi vì nếu là thật sự có thực lực, cũng sẽ không bị đào thải. Sở dĩ hội còn lại những người này, hay là bởi vì những cái kia bị đào thải người, thực lực không đủ. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử. Hết thảy 40 người, tới tham gia có 9 phần 10, giờ phút này cơ hồ toàn bộ đều còn sót lại. Tô Hàn cảm thấy, chính mình đụng phải tỷ lệ, thật hội rất lớn hết sức đại. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, làm Tô Hàn thấy chính mình trận này đối thủ thời điểm, không khỏi lộ ra nụ cười. Vô Ngân công tử, Lâm Kiến, hưu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, không do dự, đi thẳng tới trên lôi đài. Hắn bàn tay duỗi ra, hướng phía Lâm Kiến ngoắc ngoắc, tầm mắt lấp lánh phía dưới, mở miệng cười nói. Vô Ngân công tử, tới, Lâm Kiến sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, trong lòng của hắn còn ôm may mắn, vẫn luôn tại lẩm bẩm, tuyệt đối đừng gặp được Tô Bát Lưu tên biến thái này, 50 tiến vào 25. Tương đương với có 25 chàng lôi đài thi đấu, mà gặp được Tô Bát Lưu tỷ lệ là 25 phút một trong. Lâm Kiến hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình hảo chết không chết, vừa vặn trúng thường. Nếu không có gặp được Tô Hàn, vẫn rất có khả năng tấn thăng 25 tên bên trong. 25 tên bên trong, cùng 50 tên bên trong, thế nhưng là chênh lệch cực lớn. Chỉ từ ban thưởng đi lên nói, còn kém quá nhiều. Bá bá bá. Quan tâm cửu ảnh công tử người nơi này, hiển nhiên là nhiều nhất. Giờ phút này, thấy Tô Hàn lần thứ nhất đạp lên lôi đài, cái kia vô tận tầm mắt, lập tức nhìn lại. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Lâm Kiến đâm lao phải theo lao, hắn cắn răng, thân ảnh lóe lên, cũng là đi tới trên lôi đài. Tô Bát Lưu, ta, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn, mong muốn mở miệng nói cái gì. Tô Hàn lại là trực tiếp đem cắt ngang. Cười nói, đường đường Vô Ngân công tử, hẳn là sẽ không nói cái gì nhận thua loại hình lời nói a. Tô Mộ thế nhưng là vẫn luôn mong muốn cảm thụ một chút, một trong thập đại công tử Vô Ngân công tử, đến cùng có thực lực cỡ nào đâu. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến sắc mặt lần nữa khó coi. Cảm thụ một chút, cảm thụ đại gia ngươi, tại cái kia giai đoạn thứ hai bên trong, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được hay sao? Lâm Kiến thật là có loại mong muốn nhận thua xúc động. Hắn biết, dùng chính mình cùng này Tô Bát Lưu ở giữa liên quan, đối phương rất có thể hội hung hăng trà đạp chính mình một trầu, bằng không, cũng sẽ không vừa lên đến, trực tiếp liền ngăn chặn miệng của mình. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đều đã nói như vậy, chính mình nếu là còn nhận thua, vậy liền thật chính là ném mất mặt lớn. Là ngươi động thủ trước, vẫn là Tô Mỗ xuất thủ trước. Tô Hàn thanh âm, lại truyền tới, hừ, Lâm Kiến biết đã không thể vãn hồi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, tu vi tất cả đều bùng nổ, có một đạo rét lạnh lưỡi câu, tản ra hào quang màu tím nhạt, từ Lâm Kiến trong tay xuất hiện. Hạ phẩm minh khí, Tô Hàn quét cái kia lưỡi câu liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng. Lâm huynh, không phải Tô Mỗ xem thường ngươi, nhưng dùng ngươi này nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, dù cho có thủ đoạn thôi phát minh khí, cũng không có khả năng đem toàn bộ uy lực bày ra a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là dùng thượng phẩm hoàng khí khá hơn một chút. Đương nhiên, có cực phẩm hoàng khí, tự nhiên tốt nhất. Lâm Mỗ dùng cái gì, với ngươi không quan hệ. Lâm Kiến dứt lời đằng sau, cái kia lưỡi câu bỗng nhiên duỗi ra, có một dải lụa theo bên trong liên lụy, thẳng đến Tô Hàn câu đi qua. Oanh, Tô Hàn đứng thẳng bất động, cái kia lưỡi câu trực tiếp đem câu bên trong, tại Lâm Kiến đại lực phía dưới, hung hăng kéo một phát. Tô Hàn thân ảnh nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy không có chút nào máu tươi phun tung tóe tràng diện, Lâm Kiến lập tức liền biết, bị chính mình câu bên trong, bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cũng vào thời khắc này, một đạo bàn tay trắng noãn, bỗng nhiên theo Lâm Kiến sau lưng xuất hiện. Không đợi Lâm Kiến phản ứng, liền đem hắn mắt cá chân bắt lấy, chợt kéo một phát. Lâm Kiến vẻ mặt đại biến, hắn thân ảnh tại lúc này đã mất đi trọng lực. Tại bàn tay to kia phía dưới, bị trực tiếp nhấc lên. Ra ngoài đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Mắt cá chân có lực lượng truyền đến từ trên đó, càng lúc càng lớn. Lâm Kiến lập tức điều động tu vi, muốn tránh thoát. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn lại là chợt phát hiện, tu vi của mình. Vậy mà bị phong ấn. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng, Lâm Kiến thân ảnh, trực tiếp bị quăng ra lôi đài, cuối cùng bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất, tóe lên hàng loạt cho bụi. Người vũ nhục ta, cảm thụ được bốn phía cái kia như là kim đâm ánh mắt nhìn đến, Lâm Kiến chật vật đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm Tô Hàn. Hắn biết mình hội bại, nhưng chưa từng có nghĩ tới, chính mình hội bại đơn giản như vậy. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, ít nhất Tô Hàn cũng phải cùng mình đánh một trận đàng hoàng, dù cho chính mình không địch lại, cũng coi như là lưu lại một điểm tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này nhìn tới, vũ nhục sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ có tồn tại tại tự ti tâm người, mới sẽ cảm thấy người khác là đang vũ nhục chính mình, ngươi như thật có tự tin, há lại sẽ hỏi như vậy ta. Đánh rắm, Lâm Kiến răng đều muốn cắn nát, đường đường Vô Ngân công tử, đi tới chỗ nào, đều muốn bị người dùng cuồng nhiệt tầm mắt mà đối đãi tuyệt thế thiên kiêu, lại là giờ phút này, bị người bắt lại mắt cá chân, phong bế tu vi, không có chút nào phản kháng dư lực. Ném ra lôi đài, đây đối với lòng tự trọng cực nặng, ngạo khí cực nồng Lâm Kiến tới nói, lại có thể tiếp nhận. Ngươi như không cam tâm, ta đây liền cho ngươi thêm một cơ hội. Tô Hàn thẳng tắp mà đứng, chỉ dưới chân lôi đài, hướng Lâm Kiến nói, đi lên, sẽ cùng Tô Mỗ một trận chiến, ngươi dám sao? Lâm Kiến trong nháy mắt tỉnh táo, dám sao, dám cái rắm, lại đến đi, lại bị Tô Hàn phong ấn tu vi, lại bị bắt lại mắt cá chân. Một lần nữa bị chật vật ném ra, tiếp nhận khuất nhục. Lâm Kiến đầu óc không tốt mới chịu đáp ứng, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Kiến hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, gầm nhẹ nói. Tô Bát Lưu, thiên kiêu cuối cùng không là cường giả, ngươi nhất vì để bản thân cầu nguyện, tại trở thành con đường thành cường giả bên trên, không sẽ chết rất thê thảm. Dứt lời, Lâm Kiến thân ảnh chớp động, về tới Thanh Hoàng giáo bên kia. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lâm Kiến bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu, có sát cơ lóe lên. Rất rõ ràng, Lâm Kiến đã triệt để ghi hận chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn cùng mẫu thân tại huyễn thanh tổ hoàng thủ hạ uy nghiêm, khó đảm bảo hội mời ra cường giả, theo đuổi giết chính mình. Cái này là thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, Tô Hàn kiêng kỵ nhất, cũng là duy nhất kiêng kỵ một điểm. Nhưng phần thưởng kia, hắn nhất định phải. Cho nên liền nhất định phải tới tham gia. Chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn bởi vì này chút thiên kiêu bối cảnh quá mạnh, dẫn đến chính mình không ngừng bỏ mất, vốn nên thuộc tại tạo hóa của mình hay sao? Tuyệt không có khả năng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt một chút, trong lòng lẩm bẩm nói. Thanh Hoàng giáo, huyễn thanh tổ hoàng, hy vọng các ngươi không cần làm ra nhường hối hận của mình quyết định. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.